Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, 1526. Chương 1526 cầu ngươi đừng liêu ta. Minh Ca cùng Nghiêm Thích trở lại ký túc xá khi, trải qua hành lang có thể nhìn đến Quách Vũ Vi môn như cũ làm mở ra. Nàng trong phòng như cũ truyền phát tin chính là không biết tên tiếng Anh ca. Mà nàng chính mình chính một người ở trong phòng khiêu vũ. Nhìn đến Minh Ca cùng Nghiêm Thích, nàng đi đến trước cửa chiều hai người chào hỏi. Lúc này mới lại đem ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Lạc ca, nghe nói hôm nay ngươi bị một cái nữ hài thổ lộ. Chúc mừng ngươi nha, Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Quách Vũ Vi cũng không nghĩ Minh Ca có thể trả lời nàng. Nàng tiếp tục nói, Lạc ca, ngươi thật không hề suy xét một chút ta sao? Ta là thật sự muốn cùng ngươi ở bên nhau đâu. Bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện nhóm tuy rằng tuổi trẻ điểm. Nhưng các nữ hài tử cho không thượng ngươi, giống nhau đều là vì thân phận của ngươi mà thôi. Giống chúng ta chi gian nhưng không giống nhau. Chúng ta chi gian là có tình yêu cơ sở, nàng khóe mắt hơi hơi thượng trọn. Nói cho hết lời khiêu khích nhìn Minh Ca, Lạc ca, ngươi nhưng đừng bỏ lỡ ta nga, rốt cuộc ai mới là chân chính yêu diễm đồ đê tiện. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái bước chân không ngừng đi đến chính mình trước cửa. Thế giới này nữ nhân đều chết sạch cũng sẽ không tìm ngươi, Quách Vũ Vi cười tủm tỉm dựa vào nàng. Trên cửa, a nếu là nữ nhân chết sạch, ngươi có phải hay không liền cùng Nghiêm học trưởng tổ một đôi, Nghiêm Thích mở cửa tay rõ ràng. Dừng một chút, hắn nhíu mày nhìn phía Quách Vũ Vi. Ngươi đừng nói bậy, Quách Vũ Vi ha ha ha cười duyên nhìn phía Nghiêm Thích. Kia cười như không cười bộ dáng làm Nghiêm Thích mày nhăn lợi hại hơn. Nhưng hắn ngó mắt Minh Ca sau. Chỉ cảnh cáo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Vũ Vi. Quách Vũ Vi chút nào không chịu hắn đe dọa. Kỳ thật các ngươi hai cái soái ca đi cùng một chỗ vẫn là rất đẹp mắt. Liền tính toàn thế giới nữ nhân không chết quang, các ngươi ở bên nhau cũng không tồi đâu. Chúc ngươi về sau làm cùng thê. Minh Ca nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi bao cái bao lì xì chúc mừng ngươi. Không cần phản ứng nàng. Nghiêm Thích đối Minh Ca nói, buổi tối chơi một ván trò chơi, ký chủ trước kia chính là cái trò chơi mê, bất quá Minh Ca đối trò chơi nhưng thật ra nhàn nhạt, chỉ ngẫu nhiên mới có thể chơi như vậy vài lần, này cũng liền dẫn tới nàng cấp bậc hàng rất lợi hại, bởi vì thật sự nhược bạo, cũng liền dần dần không có chơi tâm tư, nhưng thật ra Nghiêm Thích người nam nhân này. Mỗi ngày trừ bỏ chơi game chính là chơi game, thỏa thỏa trò chơi mê, bất quá Minh Ca buổi tối không có thời gian chơi trò chơi. Dương Khả Hinh đánh tới điện thoại, nói cục dân chính đóng cửa. Trong điện thoại nàng nói chuyện thời điểm thanh âm tựa hồ muốn khóc thực ủy khuất, Minh Ca đáy lòng. Thở dài, ứng phó xong Quách Vũ Vi cái loại này kẻ điên, nàng này sẽ còn muốn ứng phó Dương Khả Hinh loại này kẻ điên. Một bên còn có cái Nghiêm Thích loại này kẻ điên như hổ rình mồi. Ký chủ người này sinh cũng thật là bi thôi vô cùng. Đây là cái chiêu bệnh tâm thần thể chất a. Ta sẽ không cùng ngươi như vậy lãnh chứng kết hôn. Ta không hiểu biết ngươi. Ngươi cũng không hiểu biết ta. Chúng ta không có nửa điểm cảm tình cơ sở. Nếu là như vậy cùng ngươi lãnh chứng kết hôn. Ta đây là đối chính mình không phụ trách. Điện thoại kia đầu Dương Khả Hinh vội vàng nói. Chính là ngươi đã nói ta tốt nghiệp, ngươi liền cưới ta, ta khi đó nói ta bất hòa học sinh yêu đương. Ta không có nói qua cưới ngươi sự, ngươi gạt ta. Điện thoại kia đầu Dương Khả Hinh thực phẫn nộ, ngươi gạt ta không có lừa ngươi. Minh Ca duỗi tay đỡ chán. Dương Khả Hinh, ngươi lớn như vậy, không phải tiểu hài tử. Ta không cần phải lừa ngươi, điện thoại kia đầu nữ hài đột nhiên liền trầm mặc. Ngay sau đó bang cắt đứt điện thoại, Minh Ca nằm ở trên giường. Nhìn đến Nghiêm Thích đang nói chuyện thiên phần mềm phát tới tin tức. Hỏi nàng khi nào online. Nhưng giờ phút này Minh Ca cảm thấy chính mình giống như bị đào rỗng giống nhau. Không có nửa điểm tưởng chơi trò chơi tâm tình vì rời đi lực chú ý. Minh Ca vẫn là bò lên giường rửa mặt, mở ra máy tính, mới vừa thượng tuyến không bao lâu. Tiếng đập cửa liền phanh phanh phanh vang lên khởi, Minh Ca mở cửa. Liền thấy được ngoài cửa đứng kéo một cái dương hành lý lớn Dương Khả Hinh. Minh Ca đứng ở cửa không có tránh ra ý tứ, ngó mắt Dương Khả Hinh dương hành lý lớn hỏi, ngươi làm gì vậy, ngươi không phải nói hai chúng ta không có cảm tình cơ sở sao? Lẫn nhau cũng không hiểu biết đối phương, cho nên hôm nay bắt đầu, ta liền cùng ngươi cùng nhau sống chung hảo, có trợ giúp chúng ta mau chóng hiểu biết đối phương, nói thật. Minh Ca thật sự chưa thấy qua Dương Khả Hinh to gan như vậy muội tử, bất quá hiện giờ này thế đạo. Nữ truy nam hoàn toàn không phải chuyện gì to tát. Đại bộ phận nam nhân cũng sẽ bị nữ nhân loại này vô lại thức theo đuổi đả động. Bất quá, rốt cuộc là thật đả động vẫn là lấy một loại dù sao cho không đi lên không ngủ bạch không ngủ tâm. Lý tiếp thu ai có thể biết, đại khái là nghe được tiếng vang. Không chỉ có đối diện Nghiêm Thích giữ cửa đánh khai, ngay cả cách vách Quách Vũ Vi cũng tướng môn đánh khai. Minh Ca chiều đối diện Nghiêm Thích cười cười. Ta một hồi sợ là không có thời gian chơi trò chơi. Sau đó ở Nghiêm Thích kia bị thương phức tạp, trong ánh mắt dẫn theo Dương Khả Hinh dương hành lý trở về chính mình nhà ở, thấy Dương Khả Hinh còn đứng ở cửa đánh giá cách vách Quách Vũ Vi. Minh Ca quyết đoán đem người kéo vào môn, lại chiều đối diện Nghiêm Thích cười cười. Sau đó tướng môn đóng thượng, ta nói lẫn nhau hiểu biết không phải sống chung ý tứ. Minh Ca đối, Dương Khả Hinh nói, ngươi nếu là thật muốn cùng ta kết hôn, chúng ta có thể trước thử luyến ái. Nếu là cảm thấy đối phương có thể nói, lại hiểu biết đối phương gia đình, sau đó kết hôn. Nhưng này yêu cầu quá trình, không phải một lần là xong sự tình, Minh Ca đời này khẳng định vô pháp giống một cái bình thường. Nam nhân giống nhau toàn tâm toàn ý ái một nữ nhân. Cầu hôn, kết hôn đến sinh con, nàng cùng với đi tai họa nữ nhân khác, chi bằng tai họa một cái đối nàng lòng có gây rối nữ nhân. Cũng coi như là theo như nhu cầu, Dương Khả Hinh cởi giày đặt ở tủ giày. Ngồi xổm trên mặt đất kéo ra dương hành lý lớn, tìm ra dép lê mặc vào, lúc này mới đứng dậy trả lời Minh Ca, chúng ta đây liền từ từ tới hào, chính là yêu đương tổng không thể không thấy mặt, ta ở tại ngươi nơi này có lợi cho tình cảm của chúng ta phát triển a. Minh Ca diện than mặt, phòng quá tiểu, ta nơi này không có dư thừa giường cùng chăn, ta có thể ở trên sofa ngủ. Chăn ta cầm, gối đầu ta cũng cầm, không đợi Minh Ca tiếp tục nói chuyện. Dương Khả Hinh nói, Lạc Ca lão sư, ngươi cũng không thể đuổi ta đi, bằng không ta sẽ thương tâm muốn chết nhảy lầu. Ta sẽ từ nhà ngươi mái nhà nhảy xuống đi. Minh Ca bình tĩnh nhìn nàng, nữ nhân này ngửa đầu một đôi. Mắt đáng thương vô cùng nhìn Minh Ca, nhưng thần sắc lại không có lùi bước chi ý. Minh Ca thở dài. Tùy tình ngươi, trong phòng nhiều một người. Tóm lại là không có phương tiện. Minh Ca này nhà ở là cái một phòng một sảnh. Đi phòng vệ sinh khẳng định đến trải qua phòng khách. Hơn nữa buổi sáng rời giường Minh Ca, ra cửa là có thể nhìn đến trên sofa tư thế ngủ bất nhã. Ôm một đoàn chăn Dương Khả Hinh. Này nữ hài xuyên chính là một thân phim hoạt họa áo ngủ. Bởi vì phía dưới là đến đầu gối quần đùi, cho nên không tồn tại lộ ra chân dài. Nhưng nữ nhân này sườn ngủ thời điểm, hai cái ngực tễ ở cùng nhau, mương sâu không thấy đáy. Minh Ca đứng ở cửa thời điểm vừa vặn có thể nhìn đến. Tưởng xem nhẹ cũng khó, nàng ánh mắt ở Dương Khả Hinh sao sao sao sao rừng rừng. Kinh ngạc phát giác cái này nữ hài nhìn như là cái cứng nhắc. Không nghĩ tới tễ một tễ sẽ sâu như vậy. Hết chương.